Thánh Vương, chương 1107, âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1107, âm mưu L mày thần bí, xuất thế ngang gờ giả chấp pháp giả cố lộ lớn nhất lai lịch người thanh niên trời, chỉ cho nháy mắt đấn IEIER, VLG tiếp cận đánh khủng bố cấp, V kép quả thật mọi việc xảy ra tròn. Inh kiếm sinh nhắm mắt lại chờ chết, sau đó mở to mắt, đã nhìn thấy 18 vị cao thu. Chết! Tính mạng nghi chính là yếu ớt như thế, mới vừa rồi còn tồn tại vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt cũng đã triệt để diệt vong, thật sự để cho người cảm thán, đấy là một bi kịch cực lớn. Tinh kiếm sinh, sao người không chỉ trích ta đã giết người? Người thanh niên mặc quần áo màu xanh xuất hiện, giơ tay nhấc trần, giết chết nhiều người như vậy, ánh mắt giống như cười mà không phải cười, nhìn tinh kiếm sinh nói, người muốn cứu vớt hết thảy, tuy rằng những người này vậy giết người nhưng người cũng muốn cứu vớt bọn họ, bởi vì đấy là kiếm đạo của người, là ý niệm của người, không thể vì tánh mạng của mình mà quên ý niệm. Ta không chỉ trích tiền bối bởi vì ta muốn cứu vớt tính mạng của mình. Tinh kiếm sinh nó trong nháy m, tiền bối giết chết nhiều người như vậy tu vi cao thầm, dĩ nhiên cũng có thể giết ta. Nếu ta chỉ trích tiền bối cũng sẽ giết chết rồi, chẳng phải là oan uống sao? Ta muốn cứu vớt tính mạng của người khác, ta cũng muốn cứu vớt tính mạng của mình, cũng không vi phạm. Ý niệm của ta, tinh kiếm sinh này luôn có rất nhiều tà thuyết ngụy biện. Rất tốt, người thanh niên mặc quần áo màu xanh nói với tinh kiếm sinh, ta giết chấp pháp giả giải cứu người, cũng có thể nói là cứu người, người nói đó là giết người, hay là cứu người. Đương nhiên là tinh kiếm sinh no. Với thực lực tiền bối hoàn toàn có khả năng trong nháy mắt phong ấn những người này, nhưng cứu vớt ta lại lựa chọn giết người thì đó đương nhiên là giết người. Nếu như thực lực của ta không thể phong ấn bọn hắn, hơn nữa nhỏ yếu hơn bọn hắn, nhìn thấy người sắp bị giết, ta sẽ đi ra cứu vớt hay là yên lặng bộ đi? Thanh y thanh niên lại hỏi. Đương nhiên là yên lặng bộ đi, bởi vì thực lực của người không bằng bọn hắn, đi lệnh cứu vớt ta là hành vi tự sát, chính mình giết chết chính mình cũng là sát sinh. Tinh kiếm sinh nói. Người thanh niên này như nở nụ cười, rất tốt, tinh kiếm sinh, quả nhiên ý niệm người kiên định, đáng để ta bồi dưỡng. Bồi dưỡng sao? Tinh kiếm sinh kinh hãi, tiền bối là ai? Chúng ta không thần chẳng quen, vì sao lại muốn bồi dưỡng ta? Không thần chẳng quen thì không thế bồi dưỡng sao? Ta muốn bồi dưỡng người, không ai có thể ngăn cản được ta. Người thanh niên mặc quần áo màu xanh cuống tiếu nói, trên thế giới này, không ai có thể ngăn cản được ta. Ta biết rõ kiếm thuật của người cao minh, về sau đã trở thành người thừa kế đại mộ, như cá gặp nước, nhưng cái này cũng không là gì, bị 18 kẻ rác dưới vậy công đã trở thành bộ dạng này, tương lai làm sao có thể phong ấn được Dương Kỳ đấy. Dương Kỳ sao? Trong đôi mắt tinh kiếm sinh hiến hiện ra hào quang thù hận khắc sâu, người này lạm sát kẻ vô tội, ta muốn cứu vớt muốn dấn trăm họ trong thiên hạ, việc đầu tiên chính là sẽ không bỏ qua hắn, muốn phong ấn hắn vĩnh viên. Nếu như ta muốn giết Dương Kỳ, người có đi ra cứu vớt không? Đột nhiên người thanh niên mặc quần áo màu xanh thay đổi sắc mặt, ánh mắt hung hăng nhìn vào mặt tinh kiếm sinh. Phọc, tinh kiếm sinh giống như bị đại chùy đánh trúng, thân hình liền tiếp lui về phía sau, ngồi. Lưới đất liên tục máu tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng của hắn vô cùng kinh hãi, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ gặp người nào mạnh như vậy. Một ánh mắt cũng khiến hắn cờ hộ là thiếu chút nữa sụp đổ. Hơn nữa hắn tin rằng người thanh niên này lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng của hắn, chỉ một ánh mắt hơi sắc bén một chút là có thể khiến hắn hồn phi phách tán. Nhóm dịch lăng khách hong thát công em ý ược. L.S. Vu Vinh Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ ở trước mặt người thanh niên này, ý niệm sinh chi đạo của hắn rõ ràng bắt đầu trở nên yếu ớt. Người thanh niên mặc quần áo màu xanh từng bước tới gần, quát lớn. Ta muốn giết Dương Kỳ, người cứu vớt hắn chính là tự dê chính người bởi vì ta sẽ giết người. Chính như lời ngươi vạ mới nói, nhất định phải yên lặng bộ đi, mặc kệ hết thảy, nhân quả không dính nhuộm trên thân thế chính mình, đúng không? Vâng, tinh kiếm sinh bị người này áp bách, miễn cương nói, ta sẽ không đi quan chuyện này, tiền bối có cữu hận gì cũng Dương Kỳ mà không thế không giết hắn. Giết hắn, có gì đặc biệt hơn người? Người thanh niên nói, trước kia, bởi vì một sự tinh, ta đã bộ lơ rất nhiều cơ hội giết hắn, lần này chuyên môn vượt qua vô cùng thời không đến, chặn đánh giết hắn. Nhưng thực lực của hắn lại cũng đã bắt đầu trưởng thành, liên hợp cùng người khác để đối phó ta. Ta không giết hắn thì làm sao giải được mối hận trong lòng. Huống hồ thân thế của hắn có quan hệ tới một đồ vật của ta, không có đồ vật này, ta làm sao có thể trở về thần giới. Ta đã sớm thành tựu chư thần, nhưng điều đó có làm được cái gì? Chẳng lẽ phải từng bước một khúm núm, kính ngưỡng đối với những thần kia mới có thể leo lên sao? Đương nhiên ta không cam lòng, ta muốn nghịch thiên, đến thần giới, trực tiếp tấn chức, lại để cho tất cả chư thiên đều khiếp sợ ta, lại để cho chư thần đều phải cúi đầu. Người thanh niên mặc quần áo màu xanh này thì thào tự nói, như là lờ đấng, ép, ầm mở ho. Tiến bối, người muốn giết ngươi sao? Dĩ nhía người thanh niên thu khi một. Tinh thần áp bách của bản thân lại, giờ tay chụp một cái. Lập tức một N bị hắn bắt tới, đơn giản như đùa bỡn trẻ con vậy. Ta sẽ bồi dưỡng người, trực tiếp đem người tăng lên tới khủng bộ cấp trung kỳ, cho người đi phong ấn dường kỳ. Hơn nữa, ta còn có thể biến người thành người thừa kế đại mộ chính thức, sở hữu tất cả thừa kế, tất cả đều phải quy về một thần người, người đã biết chưa? Người không thể ngăn cản ta chém giết những người thừa kế kia, ha ha. Tiền bối là ai? Thanh âm tinh kiếm sinh run rẩy nói, cho tới bấy giờ ta cũng chưa từng nhìn thấy qua có tồn tại nào mạnh như tiền bối vậy, chẳng lẽ tiền bối là thần? Thần sao? Ta không phải thần nhưng lại cũng không sai biệt lắm so với thần, chỉ có điều ở bên trong thế tục này, ta bị hạn chế phát huy ra lực lượng đỉnh phong. Người thanh niên nói, dù sao ta muốn bồi dưỡng người, cũng không ngại nói cho người biết, ta chính là Ngạo Thiên, phụ thân của Dương Kỳ. Ngạo Thiên, hai chữ xuất hiện cũng khiến cho tinh kiếm sinh đinh tai nhức óc. Hắn vốn là người bên trong thông thần cố lộ, sinh ra tại bên trong thông thần cố lộ, tuy rằng tinh hà kiếm tống kia là một tông môn rất nhộ, thậm chí kém xa như ý thiện tống nhưng lại biết rất nhiều bí mật. Ngạo Thiện như sấm bến tai, là nhân vật quấy đến gió dậy mấy tuôn trong thông thần cố lộ. Không biết đã đánh chết bao nhiêu nhân vật cường đại, hiện tại, mình gặp người này là vận khí tốt hay là không tốt đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ nói hắn là người vận mệnh hư vô, không có phụ thân tinh kiếm sinh vội vàng nói. Nói nhảm, Ngạo Thiên ầm lãnh cười, nếu không phải ta, ai có thể đản sinh ra người vận mệnh hư vô? Hắn không nhận ta là phụ thân nhưng ta lại muốn hắn làm con của ta. Cho dù không phải ta cũng muốn hắn nhiễm huyết mạch của ta. Ta sẽ rút ra toàn bộ huyết mạch vận mệnh hư vỏ của hắn đối lấy huyết mạch của ta, lại để cho hắn mãi mãi là con của ta, không thể giải thoát. Hắn cảm thấy đấy là sỉ nhục, ta chính là muốn cho hắn sỉ nhục, ha ha. Nhóm dịch lăng khách hong thát công em ý ược. LS Vu Vinh Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ cái này cũng không có gì, chỉ cần hắn không chết chính là sự nhân từ của người, tinh kiếm sinh nói. Ha ha ha, nói hay lắm, chỉ cần hắn không chết chính là sự nhân từ của ta. Ngạo Thiện bắt lấy tinh kiếm sinh. Nói hay lắm, ta muốn bồi dưỡng người. Hiện tại, trên tay của ta có vài chục hạt giống thần lực đại mộ, một lần hành động đánh vào trong cơ thể của người khiến cho người trở thành cao thủ. Khủng bộ cấp trung kỳ. Trong lúc nói chuyện, tay Ngạo Thiên mở ra. Lập tức rất nhiều hạt giống thần lực đại mộ xuất hiện, có hạt giống thần lực máu tươi cháy đấm ria, hiển nhiên là Ngạo Thiên đánh chết rất nhiều nhân vật lớn mạnh, cướp lấy hạt giống bọn họ. Trông thấy hạt giống đầm ria máu tươi, tinh kiếm sinh âm thầm kêu khổ nhưng lại không thể động đậy, chỉ có thể trợn mắt nhìn Ngạo Thiên một tay đánh vào thư xê hải chính mình. Bản thân hắn chính là người thừa kế đại mộ, hấp thu hạt giống không có nạ điếm trở ngại, không như Dương Kỳ là miễn cưỡng hấp thu, phải hóa giải, nếu không liên trở thành tượng đá. Khoảng chừng hơn 40 hạt giống thần lực đại mộ, tất cả đều bị đánh vào sâu trong thư xê hải tinh kiếm sinh. Lập tức tinh kiếm sinh bắt đầu rộng to, sâu trong lộ chân lông phun ra chân khi bằng đá. Trở về cho ta, tu vi Ngạo Thiên lớn mạnh như thế nào, bàn tay vỗ xuống. Lập tức kim quang lập lóe, lại phong ấn những chân khi bằng đá kia lần nữa, hung hăng oanh kích trở về, khiến cho toàn thận tinh kiếm sinh lại trái quạ rất nhiều tấy lễ. Một đám tạp chất xuất hiện đều bị ngọn lửa kim quang làm bốc hơi, thoát thai hoán cốt, phạt mao tẩy tùy. Lập tức tinh kiếm sinh lờ lửng, không ngừng xoay tròn ở giữa không trung, chân khi trong cờ. Cực lớn, LUC tinh thần phóng ra quét ngang chư thiên, trên đỉnh đầu có rất nhiều hào quang, bốn phía chấn động. Phá cho ta, Ngạo Thiên cười lạnh, cái gì là pháp tắc, cái gì là quy cứ, cái gì là gông cùm xiềng xích đều phá cho ta. Tạ nói tấn thắng đạt đến cảnh rơi gì, ngươi phải đến cảnh rơi đấy. Tạ nói người là khủng bộ cấp trung kỳ thì người chính là khủng bộ cấp trung kỳ. Hắn cách không đánh giả một chương vào trên thận thế tinh kiếm sinh. Toàn thận tinh kiếm sinh sôi trào lện, khi cộng trong cơ thế giống như nước sôi. Đến cuối cùng, Ngạo Thiên chấn động mạnh, lại đánh một chương vào đỉnh đầu tinh kiếm sinh. Trong cơ thế tinh kiếm sinh giống như có cái gì nổ tung, một nguồn lực lượng tinh thần lan tràn ra, rõ ràng tu vi đạt tới khủng bộ cấp trung kỳ. Hắn nắm chặt hai đấm, một thanh trường kiếm bay lên sau lưng, bắt đầu nói, Dương Kỳ, hiện tại ta có lòng tin đánh cùng người một trận. Người chờ đấy, một khi ta trở thành người thừa kế đại mộ chính thư xê, nhất định sẽ phong an người. Người có lòng tin đánh một trận chiến cũng Dương Kỳ sao? Ngạo Thiên cười nói, vậy thì đi, đến sáu trong đại mộ đại mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì ta biết rõ Dương Kỳ được ngọn nguồn chính thức, về sau hấp thu, hắn sẽ khống chế tòa đại mộ này, bất luận kẻ nào cũng đều bị hắn trấn áp. đi tìm ngọn nguồn truyền thư chính thư C. Hắn biết rõ quận cơ N, kết cục rất thế thảm. Như thế nào, ta trợ, phản bội Hà, Ngạo Thiên cười nói, bây giờ người muốn chống lại ta sao? Cách chương.